Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3870, luân hồi sức mạnh, toàn bộ luân hồi vòng xoáy lớn, ở này một tia đột nhiên tràn ngập khí thế bên trong, bắt đầu mãnh liệt run lên, toàn bộ luân hồi vòng xoáy quả thực dường như phục sinh bình thường, đếm không hết cổ kinh thư theo phát sáng. Tụng đọc đạo âm, hỗn độn tiên cung lập tức hùng vĩ vạn lần, có thể nói chí cao tiên cung, thần thánh mà lại trang nghiêm, tràn ngập sinh tử luân hồi khí tức. Há, đây chính là hỗn độn tiên cung, một cái truyền thừa cung điện, quả thực không đơn giản. Quang gợn sóng này liền cực kỳ kinh người, thiên đạo bảo giám đã soi sáng ở đây. Sơn Hải Quan rất nhiều đại nhân vật ngồi xếp bằng hư không, vào lúc này đều nhìn chằm chằm thiên đạo bảo giám phóng hình ảnh. Bọn họ đều hoảng sợ, nhìn thấy trang nghiêm nghiêm túc hỗn độn tiên cung, trẻ xuôi ngàn tỷ lớp đạo âm ni, đây là cái gì ánh mắt? Có người lại là thất sắc. Thời khắc này Sơn Hải Quan đại nhân vật đều mở to hai mắt, nhìn thấy một đôi thiên mục mở ra. Khi hắn mở thời khắc, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng ở luân hồi. Thần nhãn mạnh mẽ vượt qua bọn họ dự liệu. Thiên đạo giáo giáo chủ vội vã vận chuyển thiên đạo bảo giám, xuyên thủng hỗn độn tiên cung bên trong hình ảnh, để toàn trường người đều đang ngẩn người. Có chút người đều ở run lẩy bẩy. Tiên cung ở run rẩy dữ dội. Cái kia khí tức kinh khủng, muốn ép sụp cửu thiên thập địa. A, ta không chịu được. Khoảng cách đạo lăng gần nhất một tôn cường giả hoảng sợ, xương trán đều ở rạn nứt, hai con mắt của hắn đang chảy máu, thức hải theo luân hồi thiên nhãn vận chuyển kém chút đổ nát. Những này vẫn không tính là cái gì, cái kia lao xuống mà đến luân hồi ánh sáng, phải đem hắn luyện hóa thành cho tàn. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, nắm giữ người sự sống còn, phảng phất một loại thuộc về chúa tể sức mạnh, bao phủ hắn, để hắn hoảng sợ. Bởi vì hắn ở già nua, trong cơ thể khí huyết đang khô héo, toàn bộ mái tóc trắng như tuyết. Hắn hoảng sợ, tính mạng của hắn lại bị cắt. Hắn mạnh mẽ sinh mệnh bản nguyên ở tán loạn, thậm chí cảnh giới của hắn đều muốn ngã xuống, ai có thể chịu nổi? Bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, cao thủ tuyệt đỉnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là hiện tại để bọn họ chết già, ai có thể chịu đựng được loại này đau xót? Không, hắn phát ra cuối cùng rít gào, con mắt run rẩy. Cái kia lao xuống mà qua cái bóng, đều không có xem qua hắn một mắt. Quang tự thân thả ra luân hồi lực lượng, liền để hắn không chịu đựng được. Cuối cùng giải thể, hướng đi tử vong, tất cả mọi người đều sợ hãi. Huyền Hoàng Ma Vương, dĩ nhiên tu thành đại luân hồi thuật. Thậm chí theo hắn mở ra luân hồi thiên nhãn liền có thể thấy được. Hắn đối với đại luân hồi thuật nắm giữ tuyệt đối cao thâm khó dò. Bí thuật này năm đó có thể nói náo động chư thiên tinh không? Được xưng có thể nắm giữ người sinh tử tuyệt thế bí thuật. Đại luân hồi thuật, khốn kiếp, đồng tôn sắc mặt tái xanh. Đây chính là đại luân hồi thuật, bị đạo lăng hoàn mỹ khống chế lại. Nếu là muốn ở chỗ này giết hắn, độ khó quá to lớn, nhưng là bí thuật này nếu là nắm giữ ở trong tay hắn, sẽ làm hắn thiên nhãn càng kinh khủng, căn bản không cam lòng liền rút lui như vậy đi, liền thiên ma thần đều hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới đạo lăng tu thành một môn công tham tạo hóa cái thế bí thuật, có thể đoạt người sinh tử, này có chút nghịch thiên rồi. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng hai mắt dâng trào sát quang, lấy tốc độ cực nhanh giết hướng về phía trước, hướng về cự linh tộc chí tôn lao xuống mà đến. cả người lộ ra nắm giữ chúng sinh sinh tử luân hồi ánh sáng. Soi sáng toàn bộ hỗn độn tiên cung đều sáng lạn lấp lóe. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi tuy rằng được đại luân hồi thuật, nhưng là ngươi muốn giết ta, tuyệt đối không thể. Ta xem ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng nên làm sao chạy đi đi. Chỗ này trong ngoài có thể đều là người của chúng ta. Ha ha, cự linh tộc chí tôn toàn thân khí huyết ngút trời. Hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, thân cao như nhạc hắn, dường như một tôn thái cổ cự đứng sững ở nơi này. Tỏa ra chí cường khí tức, cầm diệt thế thần thương, đại luân hồi thuật quá trọng yếu, ai nghĩ hiện tại từ bỏ. Bọn họ cảm giác chỉ cần có thể nhốt lại Huyền Hoàng Ma Vương, liền có thể được đại luân hồi thuật. Đạo Lăng không nói một lời, một tay cầm thần hoang đại kích, trong phút chốc dâng trào ra cái thế hung quang, dường như trong địa ngục bình tĩnh ma binh ở xuất khiếu. Oanh bổ đi tới, mang theo khốc liệt khí thế, bổ về phía diệt thế thần thương. Hai đại trực tiếp đụng vào nhau thời khắc, đạo lăng toàn diện khôi phục. Thời khắc này hắn, quả thực chính là một tôn luân hồi chi chủ. Toàn bộ thể xác, thả ra ngàn tỷ lớp khủng bố ngập trời luân hồi tiên quang. Làm sao có khả năng, cự linh tộc chí tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thời khắc này hắn có một loại thân ở vòng xoáy lớn bên trong. Thân ở bên bờ tử vong bên trong, bất cứ lúc nào đều có một loại chết đi cảm giác. Tiện ngươi lên đường, đạo lăng khí quán thương khung, hai tay thúc đẩy mênh mông luân hồi tiên quang, quả thực thúc đẩy tầng tầng lớp lớp cổ xưa luân hồi cửa lớn, tỏa ra sống và chết cực cảnh sức mạnh. Để loại sức mạnh này giao hòa vào nhau thời khắc, hỗn độn ngập trời, cấm kỵ sức mạnh xé trời nứt biển, loại này luân hồi sức mạnh rất khó nhịn được. Cự linh tộc chí tôn đều ở kêu thảm thiết, trong cơ thể khí huyết đang khô héo. Mặc dù là hắn vận chuyển cự linh tộc thiên công, cũng rất khó nhịn được đại luân hồi thuật cái thế sức mạnh. Đây là bí thuật gì? Sơn hải quan run rẩy dữ dội. Cự linh tộc một tôn lại một tôn đại nhân vật phẫn nộ. Đây là bí thuật gì? Bộ tộc ta chí tôn, nếu là có tổn, Huyền Hoàng Ma Vương ngươi 10 cái mệnh cũng không đủ bồi. Nghe đồn bên trong, đại luân hồi thuật, thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt, kém chút giống lên, tất cả những thứ này đều là đạo quân thân tử. Nhưng là theo trường sinh dược bắt đầu. Hiện tại liền đại luân hồi thuật đều bị Huyền Hoàng Ma Vương cho cướp đi. Cái gì? Đại luân hồi thuật, được xưng vô địch cùng cảnh giới pháp đại luân hồi thuật. Cái này là bí thuật cấm kỵ. Huyền Hoàng Ma Vương dĩ nhiên nắm giữ đại luân hồi thuật. Bọn họ là cái làm gì ăn? Nhiều người như vậy một mực để Huyền Hoàng Ma Vương được đại luân hồi thuật. Đại nhân vật đều hút vào khí lạnh, đây là một loại phi thường đáng sợ pháp, nhưng là không nên từ trên người đạo lăng thể hiện ra. Ai dám đi vọng nghị luân hồi, sinh tử, bí thuật này đỉnh phong tạo cực, chư thiên đế mới có thể nắm giữ. Nhưng là hiện tại đạo lăng dĩ nhiên tu thành đại luân hồi thuật, thậm chí cao thâm đến cỡ này mức độ. Để bọn họ đều sợ hãi, nổi da gà đều nổi lên một thân. Đây là đương đại vô địch pháp môn. Húng, tiên cung chiến đấu khốc liệt. Cự linh tộc chí tôn đang thét gào, liều mạng dãy giụa, thiêu đốt tất cả gốc gác. Thậm chí đều bạo phát tổ huyết sức mạnh, mới miễn cưỡng niêm phong lại trong cơ thể trôi đi khí huyết. Chỉ có điều đứng ở trong luân hồi cái bóng, có thể nói chúa tể, bàn tay nắm quyền ấn, đánh ra luân hồi quyền, làm cho cả luân hồi vòng xoáy đều ở nổ vang. Cái kia khủng bố vô biên quyền thế, lộ ra luân hồi sức mạnh, đánh giết cự linh tộc chí tôn. phục, hắn ho ra đầy máu, con mắt đều đang run rẩy. Sức chiến đấu của người này quá khủng bố, tu thành đại luân hồi thuật hắn, toàn diện áp chế cự linh tộc chí tôn chiến lực. Ta không phục, có bản lĩnh công bằng một trận chiến. Hắn phẫn hống, cơ thể hắn bị đại luân hồi thuật áp chế, chiến lực hao tổn rất lớn, căn bản là không có cách cùng đạo lăng một trận chiến. Vừa nãy ngươi đối phó đệ tử ta, tại sao không nói công bằng một trận chiến? Đạo lăng đáy mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, một quyền tiếp một quyền, oanh tạp cự linh tộc chí tôn, để hắn rất gần ở giải thể. Nhưng là đạo lăng lời nói để cự linh tộc chí tôn nổi lên cả người nổi da gà, trong mắt có khó mà tin nổi. Tử Kỳ Lân đệ tử dĩ nhiên là đạo thiên đế. Ngươi là đạo thiên đế? Hắn cả người run rẩy dữ dội, không tin đạo lăng lời nói. Đạo thiên đế đã chết rồi, làm sao sẽ khởi tử hoàn sinh? Sau một khắc, cự linh tộc chí tôn tuyệt vọng, đạo lăng đem một tay đem hắn trấn áp ở trong hư không. Lòng bàn tay của hắn thả ra luân hồi tiên ngân, thẩm thấu toàn thân của hắn. Đạo lăng bàn tay hóa thành luân hồi tiên lô, rèn luyện cự linh tộc chí tôn, không ngừng rèn luyện ra trong cơ thể hắn bản mệnh tinh huyết. Thậm chí đạo lăng đem rèn luyện ra tinh huyết rơi ra ở tiểu tử thương thế bên trên, để cự linh tộc chí tôn phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Đây là vô cùng nhục nhã. Hết chương.